Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, ngưng tụ hỏa linh. Ngọn lửa màu xanh lam đem màu xanh đan dược gói hàng ở hải tâm diễm bao vây. Màu xanh đan dược đột nhiên nhỏ bé rung động lên. Chợt, đan dược viên kia trơn mặt ngoài lại là lặng yên trở nên lồi lõm lên. Từng luồng nhàn nhạt linh tính sương mù từ bên trong đan dược lan tràn ra, nhưng ở hải tâm diễm bao vây, nhưng là trốn không ra. Hàn Phong ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cái kia mặt ngoài càng ngày càng khô héo đan dược, đợi đến bên trong linh khí tại đây một chốc đều bị hút ra mà ra lúc, ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo hồn liên kéo dài mà ra, nhưng cũng ở Hàn Phong sự khống chế phá vụn. Phù, Hàn Phong phun ra một ngụm tinh huyết, cắn chặt hàm răng, tự hủy bản mệnh hồn liên. Đối với hắn ảnh hưởng là rất lớn, nhưng ở lần này thu hoạch trước mặt, căn bản không xứng đáng nhắc lên. Hàn Phong bản mệnh hồn liên phá vụn, hấp thu vô tận bản nguyên linh hồn lột xác mà đến hồn liên, hóa thành số lượng nguồn linh lực khổng lồ, linh khí dâng trào. Hàn Phong sắc mặt nhưng là vào thời khắc này trở nên hết sức ngưng trọng lên. Mênh mông lực lượng linh hồn, tại đây một chốc không hề bảo lưu dâng trào mà ra. Sau đó hết mức tràn vào hỏa diễm bên trong. Sau đó lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn phương thức, khống chế được hỏa hầu. Lấy một loại hết sức cẩn thận tốc độ, đem những linh khí này hết mức áp xúc tiến vào bên trong đan dược. Thời điểm như thế này, nếu là có luyện dược sư có thể khoảng cách gần sử dụng linh hồn nhận biết quét hình đan dược, chính là có thể phát hiện, ở đây trở nên lồi lõm đan dược ở bề ngoài lại che kín lít nha lít nhít, đếm không xuể bé nhỏ lỗ thủng. Lại này lỗ thủng cực nhỏ, thậm chí nhỏ đến mắt thường có thể thấy không gặp mức độ. Hơn nữa trọng yếu nhất là những này lỗ thủng bên trong có một tia cực kỳ nhạt linh khí tuyến. Những này tiến tự như cùng dây thừng giống như vậy, đem chu vi những kia tràn ngập mà mở linh khí lôi kéo mà ngụ ở. Xì xì, Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một búng máu phụt lên mà ra, từ từ tung bay, cuối cùng hết mức rắc vào trong ngọn lửa. Huyết tế, linh về, xương máu rơi ra, Hàn Phong sắc mặt cũng là hiện lên một vệt nhàn nhạt trắng xám. Trong miệng bỗng nhiên truyền ra một đạo quát khẽ tiếng, cái kia tràn ngập mà mở linh vụ nhất thời như quy ra ong mật giống như vậy, ở Tiêu Viêm cái kia tinh chuẩn đến đáng sợ linh hồn sự khống chế, tràn đầy trời đất theo đan dược mặt ngoài những này nhỏ bé đến không thể nhận ra lỗ thủng tiến vào bên trong đan dược. Đến lúc cuối cùng một tia sương mù tiến vào bên trong đan dược lúc, cái kia lúc trước còn lồi lõm đan dược mặt ngoài, dĩ nhiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trở nên bóng loáng êm dịu lên. Mà ở đan dược mặt ngoài lần thứ hai bóng loáng êm dịu lúc, cái kia xa xa trên bầu trời cửu sắc lôi vân, nhưng là như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt giống như, đột nhiên lần thứ hai kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Hàn Phong ánh mắt ngưng lại, thả thiên yêu khôi, để cho nhảy vào bầu trời. Còn hắn thì đưa tay tiến vào hải tâm diễm bên trong, nắm chặt viên thuốc đó, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống. Ầm ầm ầm, lôi vân lột xác đình chỉ, không thể hóa thành hắc ma lôi. Cửu sắc lôi vân ở trên trời yêu khôi khiêu khích dưới, không ngừng oanh kích thiên yêu khôi, nhưng này không thể ảnh hưởng Hàn Phong. Tuy rằng lần này có thể luyện chế ra một viên cửu phẩm đan dược, cho dù là ngày xưa dược trần, bây giờ nhưng đan tháp tam cự đầu đều tha thiết ước mơ luyện chế ra cửu phẩm đan dược, Hàn Phong vẫn không có một chút nào quan tâm. Giấc mộng của hắn không phải là luyện chế ra chỉ là cửu phẩm bảo đan, mà là trở thành đại lục đệ nhất luyện dược sư. Hàn Phong luyện hóa trong cơ thể đan dược, lít linh khổng lồ linh lực, tăng lên đan dược linh tính, cùng Hàn Phong chống lại. Thế nhưng ở Hàn Phong trong cơ thể dị hỏa sức mạnh bên dưới, cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa, cùng với Hàn Phong bản mệnh thú hỏa, năm đạo kinh khủng hỏa diễm, đem nguồn sức mạnh này chỉnh đè ép xuống. Đan dược dược lực triệt để tan ra, phần lớn đều bị Hàn Phong hấp thu, mà lít linh sức mạnh, nhưng là cùng bốn đạo dị hỏa hỏa trùng hòa vào nhau. Thiên yêu khôi hấp thu đan lôi sức mạnh sau khi thực lực đạt đến ngũ tinh đấu tôn cấp độ, từ giữa bầu trời hạ xuống, mà Hàn Phong phảng phất lão tăng nhập định giống như ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không có nửa điểm phản ứng. Tiêu Viêm xem này tình cảnh này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Như vậy sờ không thể thành sức mạnh. Quả nhiên là khủng bố như vậy, cũng nên cố gắng. Tiêu Viêm lấy ra lò thuốc, bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn bây giờ đã có thể luyện chế ra chân chính đan dược, trở thành một tên chân chính luyện dược sư. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thỏa mãn, mà là muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Hàn Phong lần này thời gian tu luyện rất dài. Khi hắn lần thứ hai mở con mắt ra thời điểm, đã qua thời gian 3 tháng. Thêm vào trước luyện chế đan dược thời gian, cùng với mang theo Tiêu Viêm thời gian tu luyện, đã qua 4 cái nửa tháng. Thành công, Hàn Phong nói nhỏ, tiếng nói có chút khàn giọng. Cướp giật đan dược lít linh sức mạnh, hắn vì là trong cơ thể 4 đóa dị hỏa tụ linh thành công, để cho hóa thành hỏa linh, cốt linh lãnh hỏa hóa thành một người phụ nữ dáng dấp, mà hải tâm diễm hóa thành giao long hình, thanh liên địa tâm hỏa đã biến thành một người phụ nữ, cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có 7 phần tương tự, U Minh độc hỏa ở Hàn Phong sự khống chế, hóa thành nó đời trước chủ nhân dáng dấp. Mà Hàn Phong thu hoạch đồng dạng to lớn, đấu khí đột phá 2 sao, trở thành tứ tinh đấu tôn, mà linh hồn cảnh giới cũng đạt tới linh cảnh đỉnh cao. Tiến thêm một bước nữa chính là thiên cảnh linh hồn, mà 4 cái hỏa linh thực lực cũng không giống nhau, cốt linh lãnh hỏa hỏa linh thực lực là cửu tinh đấu tông. Hải tâm diễm đã từng cắn nuốt rất nhiều thú hỏa, ngưng tụ hỏa linh sau khi có thất tinh đấu tông thực lực. Thanh liên địa tâm hỏa hỏa linh có thất tinh đấu hoàng thực lực. U minh độc hỏa bởi vì đã từng đi theo một cường giả hơn 100 năm. Ngưng tụ hỏa linh sau có nhất tinh đấu tông thực lực. 4 cái hỏa linh xuất hiện tại Hàn Phong trước người. Nhìn tên là âm U minh độc hỏa hỏa linh. Hàn Phong khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. U minh độc hỏa hỏa linh là Hàn Phong ý chí chủ đạo. Còn dư lại 3 đóa dị hỏa nhưng là có suy nghĩ của mình. Một người nổi giận nhìn nhau không nói gì, trầm mặc chỉ chốc lát sau, âm u chạm đích rời đi. Từ nay về sau, hắn chính là Hàn Phong lưu lại một đạo ám tử, thay thế Hàn Phong gia nhập hồn điện, trở thành hồn điện thiên tôn. Mà Hàn Phong trong tay đà xá cổ đế ngọc, cũng có một câu trả lời, giao cho hồn thiên đế sau khi đối ngoại tuyên bố là bị âm u kích thương sau khi cướp đi. Hiện nay, âm u ở Hàn Phong ý chí dưới đi tới thượng cổ âm u độc trạch. Âm u độc trạch hiện tại vẫn tồn tại. Ở đấu khí đại lục Tây Phương đại lục, âm u chính là u minh độc hỏa hỏa trùng tụ linh biến thành. Ngưng tụ hỏa linh sau khi đi tới âm u độc trạch, thực lực của nó thì sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Cùng với nói âm u là dị hỏa chi linh, chẳng bằng nói là ở u minh độc hỏa tụ linh thời điểm, Hàn Phong lấy ý chí của chính mình đem luyện vì là hóa thân. Bây giờ U Minh độc hỏa chính là Hàn Phong phân thân. Bây giờ âm u tương tự vị kia đan tháp lão tổ. Đan tháp lão tổ là ở đan thành thời điểm dung hợp luyện chế tha vị kia đan tháp tiền bối một tia thần trí. Mà U Minh độc hỏa là dung hợp Hàn Phong ý chí cùng Hàn Phong phục chế cho nó ký ức. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.